Tổng tài anh quá bá đạo rồi. Chương 2146. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 2146. Thẳng đến buổi chiều ngày thứ hai, sau khi cô ăn được một chút thức ăn lỏng, mới miễn cưỡng khôi phục lại một chút sức lực. Cô tốn rất nhiều sức lực mới có thể mặc xong quần áo. Cô cắn chặt răng đi ra ngoài biệt thự. Thẳng đến khi cô lên xe, Thẩm Tư Huy và Hoa Đông mới xô xô đẩy đẩy từ cổng đi ra. Tôi nói này, cậu không thấy tình trạng của chị dâu nhỏ sao? Sao cậu không ngăn cản chị dâu lại? Cứ để chị ấy đi như vậy sao? Lỡ như xảy ra chuyện gì thì làm sao bây giờ? Thẩm Tư Huy phàn nàn. Hoa Đông im lặng. Vậy sao cậu không đi ra ngăn cản chị dâu? Tôi không dám, mặc dù vóc dáng của chị dâu nhỏ rất mỏng manh yếu đuối. Nhưng ánh mắt của chị dâu nhỏ lại giống như muốn giết người vậy. Thẩm Tư Huy không dám tiến lên ngăn cản. Tôi cũng không dám. Hoa Đông và Thẩm Tư Huy liếc nhìn nhau một cái. Lúc hai người đang xoắn suýt có nên đuổi theo bảo vệ Tô Lam rời đi hay không, thì đột nhiên trước mặt tối sầm lại. Tô Lam không biết từ lúc nào đã đứng ở trước mặt bọn họ. Chị dâu nhỏ. Hoa Đông bị dọa vội vàng theo bản năng chào hỏi Tô Lam. Thẩm Tư Huy cũng nhanh chóng đứng thẳng. Đầu của Tô Lam còn có chút choáng, cho nên cô nói rất ngắn gọn. Chuyện tối hôm trước, các người không được nói ra ngoài. Thẩm Tư Huy và Hoa Đông cho rằng Tô Lam ra mặt mỏng, liền vội vàng gật đầu, đảm bảo không nói cho người khác biết. Tô Lam căn răng nhịn đau, vẻ mặt tái nhợt. Cả quan Triều Viễn, các người cũng không được phép nói cho anh ta biết. Hả? Hoa Đông và Thẩm Tư Huy lập tức trợn tròn mắt. Ai dám nói chuyện này ra ngoài, tôi liền làm thịt người đó. Tô Lam liếc nhìn bọn họ một cái, sau đó quay người, hai chân như nhũn ra rời đi. Hoa Đông và Thẩm Tư Huy hai mặt nhìn nhau, vội vàng che miệng của mình lại. Mẹ nó, thật đáng sợ. Vừa nãy lúc chị dâu nhỏ nói lời hăm dọa, quả thực rất giống dáng vẻ của anh hai. Thật là dọa người, mà bọn họ cũng không biết. Đêm hôm đó cả người quan Triều Viễn đều ở trong trạng thái không tỉnh táo. Đối với Tô Lam mà nói, từ đầu tới cuối anh chỉ lo phát tiết không ngừng đòi hỏi cô. Căn bản không quan tâm đến cảm nhận của cô lúc mới bắt đầu khuếch trương. Anh ta đã không thể nhịn nổi trực tiếp làm. Lúc anh ta tiến vào thật sự rất đau. Ở giữa còn có hai lần rất ôn nhu. Không biết có phải là anh đã tỉnh táo lại một chút hay không, cho nên mới ôn nhu dỗ dành cô như vậy. Vậy nên cô cũng không giấy giụa nữa, mặc kệ anh muốn làm gì thì làm. Nhưng càng về sau, cô càng không chịu được sự ngọt ngào này. Cô khóc cầu xin anh tha cho mình. Nhưng anh ta không những không dừng lại, ngược lại càng làm càng hăng say. Cách chương.